Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay thì Minh Vy cũng xin được tranh thủ chuyển đi một lá thư được gửi từ bạn thính giả Tinh Nhung có số điện thoại cuối là 5467 và người nhận là thính giả Tinh Dũng có số điện thoại cuối là 7056. Nội dung lá thư như sau. Anh à, con người ai sinh ra cũng đều phải nếm những nỗi đau. 3 năm chung sống không phải quá dài, nhưng đủ để em trân trọng khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian chúng ta đã trải qua biết bao khó khăn trong cuộc sống. Anh có nhớ những ngày tháng chúng ta ăn cơm với muối vần, miếng luộc mà vẫn vui vẻ không? Anh có nhớ những buổi chiều hai chúng ta nắm tay nhau cùng đi chợ không? Em chấp nhận bao nhiêu khó khăn để đến với anh. Em biết anh yêu em nhiều lắm. Em đau khi thấy anh rơi nước mắt vì em. Em chứng kiến sự cố gắng mỗi ngày của anh. Em đã rất tin tưởng vào anh. Vì anh, vì sự cố gắng của anh, em có thể hy sinh tất cả. Tuổi xuân, danh vọng. Nhưng cú sốc đến với em quá bất ngờ. Vào ngày lễ tình yêu, nhẽ ra phải thật hạnh phúc, thì anh bảo anh muốn chia tay, anh có người yêu rồi. Mọi thứ như đổ sụp trước mắt em. Em đau đến nghẹt thở. Em không tin nổi những gì em vừa nghe thấy. Anh nói anh chia tay không phải anh hết yêu em, cũng không phải vì anh có người yêu, mà vì em. Em đến tuổi lấy chồng, em theo anh sẽ khổ vì trong tay anh hiện tại chưa có gì. Anh ơi, tại sao vậy? Tại sao anh có thể đối xử với em như thế? Tại sao? Em chờ anh được mà, em không sợ khổ. Và em đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi mà, tại sao lại như thế này? Anh nói anh sẽ ở cùng em vài tháng nữa để chăm sóc em. Anh muốn sau này chúng ta là bạn để có thể giúp nhau trong cuộc sống. Anh nghĩ em làm được không? Em không làm được. Làm sao em có thể làm bạn với người em yêu hơn chính bản thân em? Làm sao em đối diện được với người làm em đau như thế này cơ chứ? Làm sao em có thể làm được như thế? Em vẫn sống bên anh đến ngày hôm nay. Em vẫn hy vọng. Hy vọng rất nhiều anh sẽ quay về với em. Em không chấp nhận nổi tình yêu, sự hy sinh, bao cố gắng trong gần 4 năm yêu anh lại không bằng tình cảm mới chưa được 10 ngày của cô ấy. Đến hôm nay, 37 ngày chúng ta chia tay, nhưng vẫn sống cùng nhau. Là 37 ngày em sống trong đau khổ tột cùng. Mỗi tin nhắn cô ấy gửi đến lại một lần cứa vào tim em. Em vẫn tin anh vì muốn tốt cho em nên mới như thế. Nhưng cũng chính lúc này là lúc em sốc thực sự. Em nói với anh, em có bầu được 9 tuần rồi. Em phải làm thế nào đây? Em biết anh là người có trách nhiệm với những gì anh làm. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ em không hiểu anh là ai nữa. Anh chối bỏ một cách phũ phàng. Anh bảo em bỏ nó đi, đừng phá hoại tương lai của anh. Em chấp nhận đau đớn thêm một lần nữa. Em chấp nhận bỏ nó vì anh, dù sau này cơ hội làm mẹ với em rất ít. Em có thể hy sinh tất cả để anh ở bên em. Anh hứa nếu bây giờ em bỏ, sau này anh thành đạt, anh sẽ cho em sinh 2, sinh 3. Em vẫn tin vào anh, nhưng được một hôm nay, anh lại nói anh sẽ chăm sóc em đến khi sức khỏe em tốt lên. Em như điên loạn, cứ chết đi sống lại, rồi lại chết vậy. Em tìm đến cô gái đó, Em nhắn tin cho cô ấy, em cầu xin cô ấy trả anh lại cho em. Cô ấy hứa cô ấy không biết anh đang sống cùng em. Em đang mang trong mình đứa con của anh. Cô ấy hứa sẽ chấm dứt tất cả. Nhưng cả anh và cô gái đó đều mang em ra để đùa giỡn. Em không còn kiềm chế nổi bản thân. Em muốn gọi cho mẹ anh, em muốn cho mẹ anh biết con trai mẹ lại giết đi đứa con thứ ba này ra sao. Nhưng em không làm được. Em đã xem mẹ anh như mẹ em. Em không dám nói, em sợ mẹ buồn. Em chỉ cần anh nói một câu chúng mình cưới nhau nhé. Dù khó khăn đến bao nhiêu em cũng chấp nhận, vì em nghĩ chỉ cần hai chúng ta có niềm tin và cùng nhau cố gắng là được. Nhưng không, anh không hề nói điều đó, anh chửi rủa em, anh không quan tâm. Em tự làm tự chịu, đừng lôi anh vào, đừng ăn vạ anh như Chí Phèo. Em lại nhắn cho cô gái đó, em vẫn cầu xin cô ấy cho mẹ con em một đường sống. Hãy thương lấy đứa bé này, nó không có tội. Anh lại chửi không biết thân biết phận, đồ rác rưởi. Anh cầu xin em đừng nhắn tin cho cô ấy nữa. Anh không muốn cô ấy tổn thương. Vậy có bao giờ anh nghĩ em đang tổn thương gấp trăm gấp nghìn lần cô ấy không? Anh có biết gần hai tháng trời, đêm nào em cũng khóc khi chứng kiến anh ngồi nhắn tin cười đùa với cô ấy. Em chấp nhận tất cả, chỉ cần anh vẫn ở cùng em. Nhưng anh ác quá. Căn phòng này hai chúng ta đã trải qua bao nhiêu vui buồn. Anh và cô ấy lại chà đạp em một lần nữa. Khi em đi làm anh đưa cô ấy về đây. Một lần, hai lần, ba lần. Tại sao hai người có thể làm được điều đó? Em là gì vậy? Tại sao em đã chịu đau khổ rồi anh còn bắt em chịu thêm sự khinh bỉ của mọi người trong xóm trọ nữa? Ngày nào cũng thế, hai lần trên đường đi làm và trên đường về phòng em khóc. Em than trời tại sao lại đối xử với em như thế? Em đã làm gì sai mà phải chịu đựng nỗi đau này? Ai cũng nhìn em như một con điên. Em đang điên thực sự. Em chỉ muốn đâm đầu vào ô tô mà chết đi, cho quên hết mọi nỗi đau em đang phải chịu. Em nghĩ rất nhiều. Tại sao em lại đau khổ vì người như anh? Có đáng không? Thực sự em kiệt sức rồi anh ạ. Em chỉ mong em được sống cùng anh một vài tháng nữa. Đến khi anh ra đi, em cũng buông bỏ hết tất cả để đến một nơi vĩnh hằng. Mong rằng nếu có kiếp sau, có gặp nhau, hãy lướt qua nhau thôi anh nhé. Chúc anh và cô ấy mãi hạnh phúc bên nhau. Em mệt rồi. Nhưng mà vì trách nhiệm và vì sự tin tưởng mà chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay và bản thân Minh Vy nữa cũng sẽ làm tròn cái mong muốn của bạn. Đó là chuyển tải toàn bộ những cái tâm tư suy nghĩ và trọn vẹn lá thư này mà bạn gửi đến anh Dũng. Nhưng Minh Vy hy vọng rằng ở phút cuối này, thêm một vài lời cuối cùng mà Minh Vy gửi đến bạn. Đừng nghĩ rằng bạn đã nói hết tất cả những cái uất ức trong lòng bạn rồi, bạn có thể buông bỏ và ra đi một cách thanh thản giống như là kế hoạch bạn đang tự vạch ra cho cuộc đời mình. Nếu như những điều đã xảy ra, Minh Vy và tất cả mọi người cảm thấy hoàn toàn chia sẻ, bởi vì bạn là một người con gái bất hạnh và đáng thương. Bạn chẳng may gặp phải một người không biết trân trọng, yêu thương, gìn giữ và bảo vệ bạn, nhưng cuộc sống vẫn còn ở phía trước. Hãy suy nghĩ lại đi, và đừng để cuộc đời mình thất bại như vậy nữa. Quyết định kết thúc không có nghĩa là chấm hết đâu. Bạn đang là người thua cuộc đó. Bạn thua trong tình yêu, bạn thua ngay cả cho cô ấy nữa. Bạn phải sống, phải hạnh phúc, phải mạnh mẽ, phải thành công, và phải tìm gặp một ai khác thật sự yêu thương và trân trọng bạn, để cho cô ấy và quan trọng nhất là anh ấy sẽ hiểu được rằng anh ấy đã đánh mất được điều gì quý báu nhất trên đời này. Chính vì thế, không phải Minh Vy đọc hết lá thư này là bạn có thể đi đến con đường cuối cùng nhung nhé. Đừng suy nghĩ như vậy và đừng hành động như thế. Chúng ta đều là phụ nữ, chúng ta có thể yếu đuối, chúng ta có thể dễ tổn thương, nhưng chúng ta không thể chấp nhận thất bại như thế. Hy vọng rằng lúc này đây Nhung đã nghe được những cái lời nhắn gửi này của Minh Vy. Quý vị và các bạn thân mến, lá thư vừa rồi cũng là lá thư cuối cùng mà chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay chuyển tải đến tất cả các thính giả. Đã đến lúc phải khép lại chương trình, tuy nhiên Minh Vy cũng xin được một lần nữa nhắc lại những thông tin quen thuộc và rất là quan trọng để có thể đồng hành và chia sẻ cảm xúc của mình cùng với chương trình. Quý vị đừng quên những cách thức như sau. Gọi điện cho tổng đài 1900 1772, chọn nhánh số 1, soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068, truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và làm theo hướng dẫn. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nghe lại chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay trên website radiovietnam.vn bằng cách click vào nghe kênh VV Giao thông Hà Nội, kênh VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc kênh FM Cảm Xúc, và sau đó thì chúng ta chỉ cần chọn giờ phát sóng mà thôi. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn Trish Media ở số điện thoại 0901 888 365. 365 ngày hạnh phúc tối nay rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Còn hiện giờ, những thính giả đang đồng hành cùng với FM Cảm Xúc tần số 89MHz thì quý vị hãy cố định tần số của mình để chúng ta cùng đến với những giai điệu ca khúc quốc tế thật là sôi động cùng với DJ Neo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.